Chương 36, Nhẫn Hùng Truyền Thuyết, trên. Sắc trời dần dần ngầm hạ đi, ở dãy núi phập phồng trong địa hình, một người cao hơn 10m quái vật đang ở không kiêng nể gì cả hộp màu tím đen yên vụ, né tránh không kịp nỉ dạ lập tức té trên mặt đất, sau đó tuyệt khí bỏ mình đàn rộ đại nhân chung quanh nỉ dạ thanh âm bắt đầu thay đổi đến lo lắng. Đàn rộ mồ hôi cũng không ngừng chạy xuống chuẩn bị thủy độn đối phó nó. Đàn rộ vung tay lên xạ rủ tổ bị mang theo nhóm lớn cổ nổ hạ nỉ dạ, nguyên bổn định tiếp tục vào. Thế nhưng liên lạc tiểu đội lại báo cáo đàn rộ tiểu đội gặp phải địch nhân tiến công chúng ta đi. Xạ rủ tổ bị dẫn đầu từ chính mình đứng yên trên cây khô hướng phía gặp chuyện không may địa điểm chạy như điên. Thế nhưng sắc trời lại một lần hắt lên, đen nhánh vân thải rất nhanh thì màu xanh nhạt bầu trời che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Xạ rủ tổ bị đại nhân bên người nì dạ nói rằng tản ra người chung quanh tùy theo sức sở, thế nhưng trong chốc lát, từ không trung đánh xuống vô số quần quận điện thiểm rầm rầm thậm chí không có dên gì, hai gã nì dạ trực tiếp bị thiểm điện nướng thành đất khô cằn, thân cây cũng ra mùi khét, cố nộ hạ nì dạ lập tức trở nên khẩn trương ngừ xạ rủ tổ bị đứng thẳng ở giữa, không biết lúc nào, nhãn tốp 50 thước địa phương đứng một cái nâu đầu nam nhân, hai cái tay quấn quýt lấy thật giấy băng vải, trên đầu thì là vân ẩn hộ ngạch người nào. Xạ rủ tô bị đứng ở nơi đó thấp giọng quát cấp hai đường, lôi minh đối diện vân ẩn nhì dạ miệt thị nhìn bên này nhì dạ đại bộ đội các ngươi tất cả lui ra, ta đi đối phó hắn. Xạ rủ tô bị đại nhân lập tức rời đi. Xạ rủ tô bị kiên định nói rằng, mới vừa một ngón kia, chứng minh trước mắt cái này nhì dạ chí ít lại thực lực của chuẩn ảnh, sợ rằng sau lưng cổ nổ hạ nhì dạ thì sẽ phải gánh chịu đến tổn thất thảm trọng. Ho lui lại cái kia hình như là tiểu đội trưởng nhì dạ chứng kiến trước mắt chiến đấu chính mình không còn cách nào nhúng tay liền trực tiếp mang theo còn lại nhì dạ rút lui khu vực này. Xạ rủ tổ bị người tên là xạ rủ tổ bị sao lúc này cấp 2 đường đã không có mới vừa miệt thị, tương phản thì là phẫn nộ, không sai là cực đoan phẫn nộ không sai. Nô tên vì xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ nói xạ rủ tổ bị trực tiếp từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc quất ra một cái sư hù dị kẻn ném ra ngoài. Hai tay tấn kết ấn trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật một cái sư hù dị kẻn khoảng khắc liền thành vô số sư hù dị kẻn. Công kích về phía cấp 2 đường lôi độn rơi đi trong lúc đó bầu trời trực tiếp phách hạ một đạo to lớn thiểm điện, trực tiếp tấn công về phía xạ rủ tổ bị, tựa hồ không để bụng khắp bầu trời sư hù dị kẻn. Xạ rủ tổ bị cả kinh. Lập tức sử xuất thuấn thân thuật, một giây kế tiếp, toàn bộ đại thụ biến thành đất khô cằn, đến khi xạ rủ tổ bị rơi ở sau lưng nhất khắc trên cây khô, vân ẩn đã không phải ở mới vừa địa phương, đột nhiên xạ rủ tổ bị dường như cảm giác được cái gì, không sai, tuy là người không thấy, thế. Nhưng hiện tại cái địa phương đứng là một con lớn thú, dí nụ gì kỳ sao. Xạ rủ tổ bị lẩm bẩm nói giống to lớn vùn tịp lôi thú ra to lớn giống lên một tiếng ở trong sơn cốc qua lại tiếng vọng đó là cái gì quái thú sao. Xa xa cổ nổ hạ nì dạ kinh ngạc nhìn trong sát na bình trong đất xuất hiện một con đại hình quái thú, lam bạch sắc da lông, thế nhưng nhất khiến người kinh ngạc chính là xa ưu cái bọc thiểm điện chạy đuôi là vâng đúng là vùn tịp lôi thú không được. Xạ rủ tổ bị đại nhân có nì dạ đã nhìn ra môn đạo, lớn tiếng gọi giống lôi thú gầm to. Đột nhiên nó phát hiện xạ rủ tô bị hình bóng, cuồng bạo lôi thú ngăn 6 cái đuôi, to lớn điện lưu bó buộc trực tiếp bắn tới, xạ rủ tô bị nhẹ nhàng viên tí, ở trong rừng cây khắp nơi né tránh, mặc dù nhiều lần công kích thế nhưng không có một lần trúng mục tiêu, nóng nảy lôi thú không khỏi tiếp tục gầm to chết tiệt, lẽ nào phải dùng thuật kia sao. Xạ rủ tô bị âm thầm cảm thán nói, ngay sau đó, một nói thiểm điện đánh trúng xạ rủ tô bị vừa rồi đứng yên địa phương ảnh phân. Thân chi thuật lập tức xuất hiện 3 cái xạ rủ tổ bị, sau đó 4 cái xạ rủ tổ bị lập tức hướng về 4 phương 8 hướng chạy đi, ý đổ vây lôi thú ở trong đó tức giận lôi thú chứng kiến huyển như hầu tử nhị dạ dĩ nhiên biến thành 4 cái, lập tức đem chính mình 6 cái đuôi dọc theo nhắm ngay bầu trời. Lúc này Thái Dương đã hướng tây xuống núi, thế nhưng thiên nhưng không có biến thành sâu và đen, mà là biến thành màu đỏ. Lôi thú dĩ nhiên đem chính mình lôi điện rót vào bầu trời, mấy phút về sau. Bầu trời biến thành huyết hồng cái gì xạ rủ tô bị trừng lớn con mắt, thật sự nếu không làm gì nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Phụ thân, mời khoan thứ ta đi xạ rủ tô bị lẩm bẩm nói, sau đó liền bắt đầu kết ấn thông linh chi thuật viên ma bốn phía nhiệt độ cũng từng bước bắt đầu lên cao. Dầu có hơi nước màu xanh biết diệp tử từng bước toát ra hơi nước, giữa không trung dĩ nhiên thỉnh thoảng xuyên ra màu đỏ ngọn lửa cùng. Lúc đó xạ rủ tô bị rốt cục đem chính mình một tay vươn ra, lập trường. Khoảng khắc liền tụ tập đại lượng lôi hệ trả cơ dạ, một con khác tay không có nhàn rỗi tiếp tục kết ấn. Khoảng khắc, xạ dù tổ bị bàn tay sáng liền bắt đầu trở nên chói mắt, nóng sáng điện quang ở màu đỏ thế giới không chút nào lộ vẻ suy yếu. Lôi thú rốt cục cũng chú ý tới trong rừng cây chói mắt thiểm quang, khẽ huy động đuôi, bầu trời hỏa hồng vân thải dĩ nhiên biến thành một mảng lớn thiên hỏa trực tiếp bay tới viên ma, xin nhờ. Xạ dù tổ bị nói rằng, trên trán của mình nhiệt độ đã đem đầu của mình nướng khét không ít. Từ nói xong, viên ma hai cánh tay bắp thịt lập tức gồ lên, sau đó nắm lên xạ rủ tô bi, một xúc lực, xạ rủ tô bi bị ném không trung, bốn phía xạ rủ tô bi ảnh phân thân cũng nhảy ra ngoài. Sau đó viên ma đụng tiêu thất, mà hắn vừa rồi chỗ ở địa phương đã biến thành biển lửa cấm thuật xét cắt gầm thét. Xạ rủ tô bi không để ý chính mình chung quanh nhiệt độ cao nướng không khí biến hình, lóe sáng điểm trắng cho dù ở ngoài 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng. Lôi thú chứng kiến cái này bạch mạ đã ra, ra cùng loại bi minh bi thương than khóc gầm rú. Thân thể giống như là bị định trụ một dạng sắt, một cái đuôi bị trực tiếp chặt đứt, lôi thú ra tiếng kêu thảm thiết làm cho cả vùng đều run rẩy. Động không ngừng, bốn phía thiểm điện bắt đầu trở nên không bị khống chế, giống lôi thú lại một lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó tứ chi vừa dùng lực, trực tiếp vọt va Onu Iso ở giữa thỉnh thịch ba cái ảnh phân thân tiêu thất, xạ rủ tô bị trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất, mới vừa nhiệt độ cao đã làm cho hắn hầu như mất nước. Hơn nữa hắn còn động cấm thuật xạ rủ tổ bị đại nhân mấy phút về sau, vội vã chạy tới cổ nổ hạ nhì dạ rốt cuộc tìm được xạ rủ tổ bị, lúc này xạ rủ tổ bị trên mặt của tràn đầy vết thương. Ngay cả đầu đều thiếu mấy khối, mới vừa xét đánh uy lực có thể tưởng tượng được, chỉ phải hoàn toàn tập trung nhất định phải chết con nhì dạ dẫn theo rượu thuốc trực tiếp cho xạ rủ tổ bị uống vào, chỉ chốc lát xạ rủ tổ bị có thể chính mình đi, lúc này, lại có nhì dạ tới hội báo. Đàn dô gặp phải gì nụ gì kỳ, đang ở khổ chiến cái gì vẫn là gì nụ gì kỳ sao? Xạ dù tổ bị trả cờ dạ đã không cho phép hắn lần nữa sử dụng cái này cấm thuật xét cắt vân ẩn gì nụ gì kỳ. Xạ dù tổ bị đại nhân chung quanh nỉ dạ rõ ràng nhìn ra. Xạ dù tổ bị đã đứng lên, nhét binh lương hoàn vào trong miệng của mình. Chúng ta đi thật dài thắt ở xạ dù tổ bị mũ giáp phía sau băng biến mất ở khô héo trong rừng cây.